Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 813, khiếp sợ. Vị Lai Phật Tổ bị chó cắn. 7 can 5, hai hợp nhất, Chu Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, 4 chuôi cổ xưa thần kiếm, chấn thủ thiên địa tứ phương đông nam tây bắc 4 góc. Lại không lộ chút sơ hở. Cùng lúc đó, Vương Đằng Phúc Chí Tâm Linh biết được Mạnh Kỳ hoàn thành rồi chính mình dặn, lúc này thôi thúc kiếm trận cùng trận đồ, trực tiếp liên tiếp hướng thiên địa tứ phương đứng vững cổ điển thần kiếm ầm ầm. Đỏ xanh đen trắng ánh sáng phun ra nuốt vào thiêu đốt, phát động lên hủy vũ diệt trụ đại kiếp chân chính Chu Tiên kiếm trận. Thành, đây là hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận, sát kiếm, trận đồ đều hiện quy nhất. Muốn tái hiện thái cổ thứ nhất sát phạt lực cái thế hung uy. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất đỏ rực một mảnh, nửa là màu ý, nửa là sát ý, sát cơ như triều đầy nhân gian. Chu Tiên tứ kiếm, nhìn thấy tình cảnh này, Di Lặc Thường treo nụ cười có chút đọng lại rồi. Thần làm sao cũng không nghĩ ra, Mạnh Kỳ sẽ vào lúc này tự chứng truyền thuyết, Quảng Thành Tử sẽ vào lúc này thức tỉnh, Chu Tiên tứ kiếm sẽ vào lúc này hiện thế. Quan trọng nhất đó là chân chính thái cổ đệ nhất sát trận thức tỉnh rồi. Không phải đơn nhất kiếm trận cùng sát kiếm, mà là tam vị nhất thể viên mãn chi vật tới gần mà thôi. Thần liền cảm nhận được từng đạo kia mũi nhọn đối với kim thân áp bức. Đầy dẫy hỗn loạn cùng trung yên bốn phía Bồ Tát cùng La Hán càng là không thể tả. Sắc mặt đều đang trắng bệch, khó có thể trực diện sát kiếm. Tâm linh đại hải đều bị ăn mòn. Cùng lúc đó, chính đang giao thủ Thái Dương thần quân, Câu Trần thần chủ khí thế đều là tăng lên. Được kiếm trận gia trì, đối lập A-tu-la thủy tổ cùng thiên đạo quái vật nhưng là gặp phải suy yếu. Các loại thần dị bị ngăn chặn, chớp mắt rơi vào hạ phong, chân chính Chu Tiên kiếm trận. Thiên đế quả nhiên vô cùng bạo tay. Hơi cảm khái, Câu Trần thần chủ liền nắm thiên mâu ép về phía trước. Sát phạt ánh sáng cùng Chu Tà điềm lành đều hiện. Đường hoàng chính đại, phá diệt tai họa yêu ma, cùng 990 cánh tay A-tu-la lão tổ đại chiến vào động thiên trong vũ trụ công thủ dịch thế. Dĩ nhiên không giống phong thần thế giới. Một tòa bỏ đi trong động phủ, Na Cha lẳng lặng ngồi ngay ngắn, viên mắt ửng đỏ. Lúc này, kiếm ý truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tay phải nắm chặt rồi cái chuôi thương, thấp giọng tự nói, bắt đầu rồi sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chân thực giới bên trong, Đông Hải phương hướng từng trận sóng nước dâng lên, mang theo như có như không thở dài, chậm rãi hội tụ thành một tôn cổ xưa tượng thần. Vụ giao dịch này không dễ dàng a. Rầm, bốn phía thủy ý tăng vọt, Đông Hải bầu trời càng cũng hình thành một mảnh đại dương màu xanh lam sẫm biển rộng. Sóng nước ngưng tụ, hóa ra một tôn cao to trang nghiêm thần linh dấu hiệu. Thần chân đạp hai cái ngũ trảo hắc long, lỗ tai chuỗi rắn nước, sắc gần biển rộng, cầm trong tay màu đen tám góc giản lục đạo luân hồi chi chủ một trong. Thủy tổ hiện thế, ầm ầm, kiếm trận phương đông, sóng lớn ngập trời. Thần trực tiếp điều động sóng to nhập thế, lấy trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất con đường tiến vào trong kiếm trận. Thực sự là lâu không gặp cảnh tượng hoành tráng. Thủy tổ cầm song giản, đánh diệt lầu một kéo tới kiếm khí, chỉ cảm thấy cảm quan đột nhiên co lại, tựa hồ bị kiếm trận trực tiếp chưa từng nghèo chỗ cao kéo xuống. Lại không chân thực giới bên trong khắp nơi có thể đụng cao miểu trải nghiệm. Hơn nữa cùng vạn giới tha ngã cầu thông cũng xuất hiện trệ ngại. Không còn như vậy êm dịu như ý, có thể rút lấy sức mạnh hạ thấp không ít. Đồng thời, tùy tùng thần xuất hiện, tự sóng to bên trong chập trùng lam huyết nhân nhóm trực tiếp mất đi cùng ngoại thiên địa cộng hưởng. Ở kiếm khí hóa thành cương phong vờn quanh dưới, từ từ rơi xuống đất. Phong đô địa phủ bên trong, chứng kiến sóng lớn mây lên, chuyển ngoặt liên tiếp hiện đại chiến chính là thập điện Diêm La nhóm cũng là trong lòng khuấy động. Khó có thể tưởng tượng kế tiếp lại sẽ diễn sinh ra biến hóa như thế nào, không chỉ mất đi ở khắp mọi nơi khả năng, hơn nữa cảnh giới cùng sức mạnh đều gặp phải hạn chế. Không được, chúng ta địa phủ cùng mộng cảnh quyền bính sức mạnh cũng bị áp chế rồi. Cầm đầu Diêm La Vương Thần, sắc một trầm, phát hiện cùng chư thiên vạn giới liên hệ cũng trở nên có chỗ mơ hồ. Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, Chu Tiên kiếm trận, thu hồi quyền bính, ngông cuồng hiện ra sẽ bị chém xuống. Đây là lấy trận đồ làm cơ sở, dùng Chu Tiên tứ kiếm bày xuống chân chính kiếm trận. Vô cùng chỗ cao, ý chí của Phong Đô Đại Đế mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Thản nhiên giáng lâm nghe nó lời nói, tựa hồ cũng không nhúng tay chi tâm. Thập điện Diêm La tâm tình di động, không kịp thầm tra, ngạc nhiên nói, Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên tứ kiếm. Tam vị nhất thể toàn bộ hiện thế rồi. Tự yêu loạn đại địa sau. Này bốn khẩu cổ lão nhất tiên kiếm rốt cục đồng thời xuất thế sao? Vẫn là lấy nhất là viên mãn tư thái hướng người đời tuyên cáo trở về. Ầm ầm, vô lượng kiếm khí chảy ngược, tràn ngập trên trời dưới đất nguyên bản tô hàng hai đất. Dĩ nhiên hoàn toàn bị phong thần đài chỗ che lấp che chở. Đấu mỗ nguyên quân, tử vi tinh chủ, thiếu huyền cùng hy hòa bốn vị tồn tại bảo vệ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia vô cùng vũ trụ giao điệt gian đại chiến làm đại thần thông giả. Chiến trường, bọn hắn dĩ nhiên đứng ở một cái khác chiều không gian. Hình chiếu đương đại, nhưng chân thân hoặc ở thiên ngoại hỗn độn, hoặc ở dòng thời gian, hoặc ở tầng tầng giữa vũ trụ. Chỗ hiện ra chỉ có điều là quá khứ tư thái, mà không phải chân thực. Thanh liên từng đóa, kim hoa từng trận. Thiên chủ cùng vượn lớn cùng tồn tại tầng tầng trong vũ trụ. Vương đằng cùng viên hồng chiến đến kịch liệt nơi. Gần như cùng lúc đó xuất hiện với không giống vũ trụ, không giống tinh vân, không giống tinh hà, không giống tinh hệ, ánh đao bay lượn. Cự côn dâng trào, không ngừng va chạm, nổ tung vô số lôi đình sinh diệt. Mà sinh diệt ở giữa, có thể gặp thế giới từ bắt đầu đến cuối. Tản mát dư âm tắc kéo duỗi đại nhật. Phá hủy hàng tinh, đem từng cái tinh hệ hóa thành thuần túy năng lượng đánh về phía đối phương. Đùng, khác nào nổi trống vậy nổ vang sáng rực. Một phương vũ trụ bị miễn cưỡng đánh nổ. Nội bộ vật chất năng lượng bị một đao một côn cướp đoạt hết sạch. Hết mức hóa thành hủy diệt thủy chiều bao phủ mênh mông. Xung kích hướng song phương bạch. Vương đằng giơ tay một chỉ. Bốn phía vờn quanh hư huyễn đại đạo nối liền ở giữa có và không. Phía kia vũ trụ quá khứ tương lai rõ ràng hiện ra phản chiếu. Đại biểu sinh diệt quá trình thời gian tuyến càng là bị thần miễn cưỡng rút ra. Một phương vũ trụ chỗ diễn biến thời gian tuyến đập vạn vẹo. Rõ ràng là vật vô hình. Lại ở trong tay của vương đằng xuất hiện hữu hình cảm giác. Đầy dẫy lịch sử dày nặng cùng tang thương một phương vũ trụ có bao nhiêu cổ xưa. Đó là khó có thể tính toán năm tháng. Mà giờ khắc này, khoảng thời gian này tuyến bị thần rút ra. Diễn biến làm một đạo màu hỗn độn mông lung vòng sáng. Ẩn chứa vũ trụ từ sinh đến diệt trọng lượng cùng năm tháng. Trực tiếp cuốn về viên hồng soạt. Mắt trần có thể thấy. Mông lung vòng sáng đến chỗ tất cả sụp xuống mục nát. Một ít hơi nhỏ chút vũ trụ càng là trực tiếp bị đè nát nổ tung. Cùng thể lượng lại là chớp mắt hướng đi khô cạn. Thời gian tuyến bị cắt giảm. Bị mục nát. Hừ. Viên hồng hai mắt híp lại. Mơ hồ nhận ra được cái gì. Nếu để cho này vòng sáng trúng rồi. Thần tổn thất không chỉ có riêng là một phương vũ trụ do sinh đến diệt tuổi thọ càng thêm gánh vác. Dưới một phương vũ trụ trầm trọng cùng lịch sử. Đây là trên tuyến thời gian thảo phạt, không phải hư huyễn đại đạo không thể tiếp xúc mà viên hồng lấy bát cửu huyền công chỗ ngưng tụ hư. Huyễn đại đạo bên trong tự nhiên cũng ẩn chứa biến hóa chi đạo. Chỉ thấy thần lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành trống rỗng hư vô. Không chứa vật chất, không chứa năng lượng, không chứa thời không, đương nhiên sẽ không bị thời gian tuyến ảnh hưởng nhưng cùng lúc. Già Diệp hóa thân tự trong khổ hải xuất hiện. Một tay niêm hoa mà cười, trạng thái như khai ngộ, một tay khác tác mượn hư huyễn thời gian đại đạo là thời cơ. Đánh ra Như Lai thần trưởng thức thứ 8, chư hành vô thường, thời gian vô thường, chư hành vô thường. Một trưởng này cùng thời gian chính quả đặc biệt phù hợp. Khuấy lên khổ hài, khuấy lên thời gian, tất cả trở nên không phối hợp lên. Đầy rẫy vô tận độ khả thi cùng biến hóa thời gian tuyến lâm thể. Vô thường một trưởng cùng niêm hoa một chỉ cùng hiện. Viên hồng tâm thần trầm ngưng, chấn định không gì sánh được. Chỉ đợi kia ba giả dịch ra trong phút chốc kiềm chế biến hóa. Tuy rằng vẫn nhiễm một chút thời gian gợn sóng, bị lột bỏ ngàn năm tuế nguyệt nhưng cũng thành công tranh chấp cơ hội thở lấy hơi. Có thể ứng đối giả diệp hóa thân thế tiến công, hư huyễn đại đạo hộ thể, do hư vô hóa thành một mảnh không thứ tự hỗn loạn thần càng là ở vẽ cửu u hỗn loạn lực lượng. Vô thường đối hỗn loạn, tương tự mà tuyệt nhiên không giống. Không hổ là năm xưa cùng Dương Tiễn đại chiến Mai Sơn đại thánh. Biến hóa chi thuật diệu đến đỉnh hào. Mạnh mẽ ở vây giết bên trong đánh ra một con đường sống ẩm. Vô thường bị hỗn loạn trung hòa. Già diệp hóa thân khóe miệng mỉm cười. Chỉ điểm một chút rơi. Ở viên hồng trường côn trên miễn cưỡng tạc ra một điểm vết sâu. Đồng thời, cỗ này Phật môn ý cảnh lao ra. Cùng bồ đề chính giác thánh Phật thu hút như lai tịnh thổ đồng thời bao phủ lại viên hồng niêm hoa. Nở nụ cười, tự nhiên đại triệt đại ngộ trong lúc nhất thời. Thần sinh ra hoảng hốt, như là ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề. Nhìn thấy thế tôn giảng pháp, độ tận thế gian tất cả khổ ách mà thế tôn kia mặt hướng mình. Lộ ra thanh tịnh từ bi tâm ý, chỉ điểm một chút hướng mình mi tâm, giống như là muốn trợ hắn khai ngộ. Lập địa thành Phật, viên hồng mê man, trong lòng mơ hồ nhận ra được không đúng. Nhưng vùng tịnh thổ này cảm giác như thực chất, như là thật đứng ở linh sơn như lai tịnh thổ. Bị cỗ kia thanh tịnh siêu thoát tâm ý cảm hóa như là ta nghe. Lẳng lặng tụng niệm tiếng vang vọng, kia màu vàng nhạt thịt chỉ càng tới gần mi tâm. Viên hồng nhưng là đột nhiên kêu to một tiếng, bị đâm đau tâm ý thức tỉnh. Mi tâm chỗ có giọt máu nhỏ xuống. Lại quay đầu, nơi nào có cái gì thế tôn, nơi nào có cái gì khai ngộ một chỉ rõ ràng là nắm quang âm đao bổ tới vương đằng. Nhìn thấy là thật, chỉ có như lai tịnh thổ kia, như lai tịnh thổ, thần từ nơi nào làm đến như lai tịnh thổ, viên hồng trong lòng không rõ, vội vã rút lui, chỗ mi tâm từng đạo vết tích đầy đủ kéo đến sống mũi nơi. Huyết nhục rạn nứt. Linh tính bị mục nát nếu là lại chậm chút, khẩu kia quang âm đao liền muốn chém vào trong đầu của chính mình rồi. Đối độ hóa chống lại rất mạnh, nhận vô sinh lão mẫu ảnh hưởng à, vương đằng tâm niệm khẽ nhúc nhích. Chợt đảo ngược trường đao, một cái vang vọng ngọc hoàng trung, đem muốn phải phản kích viên hồng đẩy lùi tạo hóa đại thần thông giả đương nhiên sẽ không bị giả. Tạo chi vật che đậy. Vì vậy thần chỗ hiện ra chính là chân chính như lai tịnh thổ. Ở trong cửu u do bồ đề chính giác thánh Phật thu hút như lai tịnh thổ. Ở chỗ này chân thực bên trong vùng tịnh thổ. Phật môn khí tức uy năng tự nhiên chịu đến gia trì. Làm kinh sợ viên hồng phong thần đài trước bốn người nhìn hoa mắt mê mẩn. Thỏ lên hộc rơi gian chính là các loại biến hóa cùng nghịch chuyển. Các loại thủ đoạn biến hóa càng là hay lắm truyền thuyết chiều không gian bên trên. Chỉ thấy song phương tựa hồ hóa thân vô số. Khắp vũ trụ mỗi một góc. Lẫn nhau ngưng tụ ra vô biên khổ hài. Muốn làm cho đối phương trầm luân. Trận đại chiến này tiến hành đến lúc này. Đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người đương đại trạng thái khôi phục viên mãn nhất viên hồng dĩ. Nhiên hiện ra xu hướng suy tàn. Còn không phục chu. Miệng lưỡi bén nhọn, từng trận quát lạnh bộc phát, vang vọng tinh vũ gian, viên hồng đem thân lay động, hóa thành gánh vác bầu trời màu trắng vượn lớn, hai tay cầm đen bổng, oa nha nha hét lớn một tiếng cự bổng đánh rơi, vô biên khổ hải hiện ra, từng phương vũ trụ ở bên trong chìm chìm nổi nổi, vương đằng một bước đạp nát lang tiêu, vận chuyển huyệt khiếu quanh người, mở ra tầng tầng vũ trụ động thiên. Hiện ra từng cái tha ngã, hình chiếu. Quang âm đao gánh chịu một cái lại một cái dòng thời gian. Tạo nên hư huyễn cuộn sóng. Mũi đao dưới thiên địa bị áp xúc. Tối tăm trầm ức, tựa hồ điệt ở cùng nhau. Ngưng thành một đường âm. Đao côn cứng tiếc giao kích. Bùng nổ ra quét ngang chu vi tinh hệ khủng bố quang lãng. Nhưng trong chớp mắt, Này Quang Lãng liền vội tăng kinh khủng bức, bành trướng đến vũ trụ thể lượng, nối liền đất trời thiêu đốt, hôm nay đồ tạo hóa. Lấy ngươi huyết tế thiên đình cờ lớn. Vương Đằng đột nhiên đem chiến trường kéo về chân thực giới. Đao côn một đường giằng co, chói tai thanh âm dạn nứt tinh hà, bắn tung tóe ra đốm lửa mai táng vạn linh, nhen lửa càn khôn, liền như vậy lấy hủy thiên diệt địa chi thế oanh rơi vừa mới vào chân thực giới. Viên Hồng liền cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Lệnh thần lông tóc dựng đứng không đợi thần phản ứng, chỉ thấy Vương Đằng một tiếng cười nhạt, một trường vỗ rơi đại địa, quanh thân hiện ra bốn màu kiếm ảnh, hình như có một tôn cưỡi khuê châu thần nhân đi ra. Lập lại địa phong thủy hòa cong, đông nam tây bắc chu tiên tứ kiếm phát ra vượt qua rồng gầm kêu khẽ. Thân kiếm rung động, từng người bắn ra một đạo vượt xa trước giết chóc kiếm khí. Vù, khu cơ đỏ xanh đen trắng ánh sáng đại tác. Bốn kiếm bóng mờ phảng phất ngưng tụ thành thực chất, phong thần đài bốn phía đột nhiên tối tăm, từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, mang theo vô biên vô hạn chung kết tâm ý. Cong, ánh kiếm đan dệt, khu cơ cường thịnh, vô số đạo sát lục chi khí chém ở trên người Viên Hồng, đem né tránh không kịp thần xoắn thành bột phấn, nhưng mà trên không thanh quang lóe lên, Viên Hồng tái hiện, vừa nãy chỉ là đón gió biến hóa. Lông trắng chết thay, hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, người càng tập hợp chu tiên tứ kiếm, thần tê cả da đầu, lại không dám dừng lại. Phẫn hỏa chớp mắt toàn tiêu đột nhiên vung bổng đánh nát già diệp dò ra Phật quang. Viên Hồng nhô lên khí tức, muốn lấy nhục thân thành thánh mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí. Độn xuất kiếm trận, lúc này, trong kiếm trận, thế cuộc liền hiện ra nghiêng về một bên tư thái. Vốn là vất vả Viên Hồng càng là chật vật, một đường chạy trốn mà qua, trong sa mạc hãn hải, đối mặt dĩ nhiên nối liền một thể kiếm trận, đối mặt như ẩn như hiện màu xanh chu tiên chi kiếm. Mấy vị yêu tộc đại thánh trầm ngâm, cầm trong tay phượng xí hắc kim thương thái ly tắc đem mi tâm gần kề thân thương. Giống như ở lắng nghe cái gì bình thường, đây chính là chu tiên tứ kiếm. Hoàn chỉnh thái cổ đệ nhất sát trận. Sát phạt khí quả nhiên kinh thế, đầu mọc hai sừng, vóc người cự lớn Ngưu Ma Vương Thù Liễm lại kinh ngạc. Thong thả hỏi, cuộc chiến phong thần lúc, hắn còn chưa từng ra đời, tự nhiên chưa từng thấy chu tiên kiếm trận, mà thiên đình rơi dụng chi dịch, bị vướng bởi thực lực, hắn không có lội chàng kia nước đục, sau đó càng bị vây ở Linh Sơn. Tuy rằng nhìn thấy thời đó Vương Đằng bày ra kiếm trận nhưng lúc đó vĩ lực cùng hôm nay hoàn toàn không thể giống nhau, không chỉ có là thực lực chênh lệch, còn khiếm khuyết chân chính chủ thể, cũng chính là hoàn chỉnh chu tiên tứ kiếm. Thái Ly ngẩng đầu, ánh mắt tự yêu thánh thương trên rời đi đạo, đúng. Đây chính là chu tiên tứ kiếm, yêu loạn đại địa lúc, đã từng bang nhân hoàng ngăn quá một kiếp chu tiên tứ kiếm. Vào lúc ấy, yêu thánh quét ngang chư thiên vạn giới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhân hoàng tuy đã đúc kiếm, vượt mọi trông gai dốc hết tâm huyết tăng lên chính mình, lớn mạnh nhân tộc, nhưng song phương vẫn có vô pháp bù đắp chênh lệch, làm yêu thánh chân chính coi trọng lên tên này kẻ địch. Dự định ra tay xóa bỏ lúc, bị lúc đó hoàn toàn thức tỉnh chu tiên tứ kiếm chặn lại rồi. Thú vị, không sai. Ngưu Ma Vương vù vù tiếng nói đạo, sau đó nhìn quanh bằng Ma Vương Giao Ma Vương mấy vị đại thánh cũng huy quang lạc già chờ trí cường. Yêu thần, lộ ra hai hàng bạch sán sán hàm răng đạo, lấy Yêm Châu già xem chi, chu tiên tứ kiếm bất quá mới vừa thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ. Nhưng có trận đồ giúp đỡ, cũng có thể hạn chế được chúng ta, tạo thành thực chất nguy hiểm, chúng ta là gánh suy yếu, tiếp tục xuất phát. Công thành đoạt đất, vẫn là trước tiên đồ đánh vỡ kiếm trận. Đương nhiên là trước tiên đánh phá kiếm trận. Dưỡng cho tốt gân cốt bằng Ma Vương không chút do dự nói, không có thể tùy ý thoáng hiện với các nơi, thậm chí phi độn đều trở nên gian nan. Một đường đánh tới phong thần đài, chỗ tốn thời gian quá nhiều, tràn ngập biến số. Thần trong lòng có kiêng kỵ, lần thứ hai nhớ tới bị Quảng Thành Tử lấy phiên thiên ấn đánh lén việc. Ai biết cho mượn Chu Tiên Tứ kiếm sau lão tiểu tử kia còn có xuất thủ hay không? Ngọc Hư một mạch, yêu nhất tự bênh, nhất thiện lấy lớn ép nhỏ. Điểm này chính là chư thiên vạn giới nhận thức chung Giao Ma Vương. Thái Ly chờ dồn dập biểu thị tán thành. Ai sẽ ngốc trực tiếp tiến vào thái cổ đệ nhất sát trận? Dù cho là không đầy đủ, đương nhiên đến trước tiên ở bên ngoài thử nghiệm phá trận. Bây giờ bất thành lại vào chính là. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, nhìn về phía cầm trong tay yêu thánh thương Thái Ly, người cầm yêu thánh thương. Có thể cùng nương nương phân hóa ý thức câu thông. Tạm thủ đường lui, do ta đi thử nghiệm phá trận. Đại ca cần phải đề phòng một, hai quảng thành tử. Giao Ma Vương rung động thân thể cao lớn, mang đến đầy trời thủy ý. Ào ào ào mưa to hạ xuống, đem hãn hải dội đến mức dị thường ướt át. Làm đại thánh bên trong duy vừa khôi phục đến tạo hóa cảnh giới tồn tại. Tự nhiên do hắn ra tay thích hợp nhất. Yêm biết được, Ngưu Ma Vương hai chân hơi cong. Bóng dáng đột nhiên biến mất. Xuất hiện với vũ trụ mênh mông ở trong. Nhìn xuống toàn bộ chân thực giới. Chỉ thấy đỏ xanh đen trắng bốn màu kiếm khí tách nhập. Đem Trung Châu chi địa bao phủ ở ác liệt đáng sợ ở trong. Hắn hai mắt di động trắng đen. Khác nào âm dương ngư đầu đuôi quấn quanh. Bốn phía lại có quái tượng bóng mờ. Không ngừng phân tách tổ hợp. Như người khác cho rằng Châu già hào phóng lỗ mãng. Bất thiện tinh tế. Tất nhiên sẽ mạnh mẽ ăn một thiếu. Chỉ có mấy cái truyền thuyết đóng giữ. Bỗng nhiên. Ngưu Ma Vương khẽ ồ lên một tiếng. Bàn tay phải đột nhiên ghìm xuống. Như là thái nhật giáng lâm. Nghiền ép ở mặt đất. Ngàn tỷ kiếm khí theo trưởng gạt ra. Tầng mây nứt toác, cương phong trống rỗng, hiển hiện ra chính phía dưới cảnh tượng. Đó là đứng vững ở tô hàng hai đất, nguyên bản chân núi Ngọc Hoàng dưới phong thần đài. Mà phong thần đài bên, Thiếu Huyền, Hy Hòa, Tử Vi Tinh Chủ, Đấu Mỗ Nguyên Quân đều là ngẩng đầu trông lại, hóa ra là ngươi đầu này Hàm Châu. Cưỡi thất hương xa Đấu Mỗ Nguyên Quân chân mày cau lại. Trực tiếp ném ra trong tay tứ tượng tháp cùng bay kim kiếm. Nhanh chóng phóng to. Hóa thành hai tầng giới ngăn cản ở bàn tay khổng lồ trước Đấu Mỗ Nguyên Quân. Đáng tiếc ngươi bây giờ không có quyền chui ra thân. Không còn nữa năm xưa thần uy. Khà khà. Ngưu Ma Vương vù vù nặng nề âm thanh vang vọng trên không. Để tô hàng hai đất tựa hồ rơi vào liên tiếp sấm sét. Ngẩng đầu nhìn tới. Một bàn tay lớn che đậy bầu trời, tàn phá kiếm khí, nhanh chóng ghìm xuống, chậm rãi xé rách tứ tượng tháp cùng bay kim kiếm hình thành thiên giới hướng về phong thần đài ép. Xuống, để mỗi một cái sinh linh đều dường như run rế. Nếu là bị đánh thực, toàn bộ nguyên Nam Tấn khu vực đem hóa thành mênh mang trên mặt đất to lớn thủ ấn. Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật, môn hạ ta đang cần một hộ pháp thần thú. Bắt con trâu cũng là tốt đẹp, nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang lấy ở khắp mọi nơi tư thái hiện lên. Già Diệp hóa thân hiện ra, tay nâng Ngọc Hoàng Trung, liền uống bát tự chân ngôn vào trung thân, hóa thành vạn giới muôn phương thanh âm rung động mà ra ầm ầm. Ẩn chứa bát tự chân ngôn tiếng chuông thế liệt vô cùng. Lăng không liền đánh nát Ngưu Ma Vương giò xuống đại thủ. Tịnh thổ kéo dài. Phật quốc rực rỡ, cùng nhau hướng về thiên ngoại dâng trào mà đi. Già Diệp tôn giả, thần không phải ngã xuống ở Linh Sơn à. Ngưu Ma Vương đứng ở tinh không ở trong. Ánh mắt trở nên trầm ngưng. Nơi bả vai huyết nhục nhúc nhích. Một lần nữa mọc ra một cánh tay. Mấy vị đến thoát phong ấn tàn dư đại thánh bên trong. Chính mình là một vị duy nhất khôi phục lại tạo hóa cảnh giới. Tuy rằng vẫn chưa tới đỉnh phong lúc thực lực. Nhưng cũng tự hỏi hiện nay chư thiên vạn giới ít có đối thủ. Nhưng vừa nãy chỉ là hơi có đại ý. Liền bị một đòn nổ nát cánh tay. Điều này hiển nhiên có chút không giống bình thường mắt thấy tịnh thổ Phật quốc lan tràn mà đến. Thần không có lại dừng lại. Mà là cấp tốc rớt xuống. Hồi phục chân thực giới. Hãn hải trên sa mạc. Chu tiên chi kiếm thông suốt bầu trời cùng đại địa. Kiếm khí đan sen. Ngưng ra màu xanh môn hộ, suối quẩy, Ngọc Hoàng kia không biết nơi nào đến tạo hóa, dĩ nhiên được Già Diệp tôn giả di thuế, có thể điều động tác phẩm chiến, phá trận không được, chỉ có thể đúng quy đúng củ trinh phạt rồi. Ngưu Ma Vương bóng dáng di động, trở lại yêu tộc đội ngũ phía trước, nhổ bãi nước bọt, Băng Ma Vương, Giao Ma Vương chờ tự không ý kiến, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Muốn khiến loài người rõ ràng trộm gian dùng mánh lới là không có tác dụng. Cảnh giới cùng thực lực quét ngang tất cả âm mưu quỷ kế. Trận pháp hạn chế, vẫn là Yêm Châu già đánh trận đầu. Ngưu Ma Vương phát ra gầm nhẹ, bước ra cường tráng hai chân. Một bước liền bước vào Chu Tiên môn hộ. Màu xanh tiên kiếm khẽ chấn động. Từng đạo mờ ảo kiếm khí bắn rơi. Để tất cả phảng phất chậm chạp. Để vạn vật như hãm đầm lầy. Trong tay Ngưu Ma Vương nhiều một cái hỗn thiết côn. Lưng ở phía sau, đỉnh đầu tắc bay ra mịt mờ, ngưng tụ thành một đầu sừng như sắt tháp, răng như lưỡi dao sắc rõ ràng trâu, ngẩng đầu gầm rú, chặn lại rồi kiếm khí, chỉ hạ xuống không quá dễ thấy vết kiếm, có hắn nâng đỡ kiếm khí, Giao Ma Vương, Băng Ma Vương, Thái Ly chờ lần lượt mà vào, này rốt cuộc cũng là hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, cho dù bốn kiếm chỉ khôi phục đến truyền thuyết cấp độ. Cũng không phải tầm thường tạo hóa có thể ra vẻ ta đây, hả? Gặp Yêm Châu già vào trận, đều đang không đến đây ngăn cản. Đấu Mỗ Nguyên Quân còn tưởng rằng là thượng cổ thiên đình cường thịnh thời gian sao? Ngưu Ma Vương tiến lên một trận, gặp vẫn không người đến ngăn cản. Trong lòng cũng là có chút kỳ quái thượng cổ hậu kỳ. Chính mình cũng là ngang dọc chư thiên vạn giới xa che yêu vật. Tôn hầu tử cỡ nào hung hăng. Gặp mặt cũng phải gọi tiếng đại ca, vì bắt giữ chính mình, thiên đình ra bao nhiêu người, tam đàn hải hội đại thần chém chính mình bao nhiêu đầu. Bây giờ coi như suy tàn, không bằng cường thịnh, lại có kiếm trận hạn chế, lẽ nào liền có thể không nhìn sao? Không khỏi quá xem thường yêu chút trường côn cùng kiếm khí giao kích bên trong. Hắn đã là bay lên trời, độn tốc càng không có giảm bớt bao nhiêu. Đang lúc này, Ngưu Ma Vương trong lòng hơi động, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy ánh lửa lấp lóe, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại phụ cận, mạo như thiếu niên, tú giống như nữ hài, chân đạp phong hỏa chi luân, gánh vác hỏa nhọn chi thương, cười đến lộ ra hai hàng trắng nõn nhỏ vụn hàm răng nói. Đã lâu không gặp, trong Ngọc Hư Cung, mấy bóng người ngồi xếp bằng. Đều là năm xưa đại thần thông giả Quảng Thành Thiên Tôn nhìn một khối ấm áp bồ đoàn. Ánh mắt có chút thất thần. Không biết đang suy nghĩ gì Thiên Tôn. Làm sao rồi? Mạnh Kỳ thấy thế có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân không có tới để thần liên nghĩ tới điều gì? Không có gì. Chỉ là có chút bất ngờ. Thiên Đế dĩ nhiên cũng biết Nhị Lang không có trở về. Đặc ý dặn để đại biểu mà đến Hao Thiên Khuyển đi chợ quyền. Quảng Thành Thiên Tôn thần sắc có chút quái lạ, chẳng lẽ thời gian cùng vận mệnh hai cái hư huyễn đại đạo kết hợp sao? Còn có như vậy thần dị? Đông Hải, kiếm trận trước Di Lặc ngồi ngay ngắn ở Bồ Tát Phật Đà vây quanh ở trong. Dưới thân màu trắng đài sen đột nhiên mở rộng, đem hết thảy lưu ly bao phủ, bay vào Giang Đông, phụ cận Châu Phủ, tiềm tàng địa thượng Phật quốc tín đồ dồn dập trong lòng chấn động. Đột nhiên có cảm giác, cùng kêu lên tụng niệm vị lai Phật tổ Di Lặc tôn hào. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều có Phật hiệu vang vọng Nam Mô Cứu Thế Di Lặc tôn Phật. Theo bọn họ tụng niệm, Di Lặc báo thân đáp lại, điểm điểm lưu ly giải rác rất nhiều thành trì rất nhiều tin chúng trước người. Hóa thành từng vị nụ cười đáng yêu kim thân Phật Đà. Đang lúc này, một vệt bóng đen nhảy ra. Càng xuyên thấu Phật quốc, hiện ra với Di Lặc bên người, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc nhọn hàm răng, một khẩu liền cắn tới. Di Lặc chỉ kịp hơi nghiêng người, né tránh cái cổ, bị bóng đen này cắn trúng vai, cắn phá kim thân. Thẳng đến lúc này, Pháp Hoa Lâm cùng đại diệu tướng mới nhìn rõ ràng bóng đen này. Đây là một cái da lông bóng loáng uy mãnh đen khuyển. Ngọc Hư một mạch. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân khiến từ Hao Thiên Khuyển, vị lai Phật tổ bị chó cắn rồi. Hết thảy tín đồ đều là ngẩn ngơ. Liền ngay cả hội tụ nguyện lực làn sóng đều đoạn lưu nháy mắt không ít người càng là lấy vạn giới. Thông thức phù ghi chép xuống này kinh điển một màn, luồng gợn sóng này. Là tinh tu hư không ấn. Đấu mỗ nguyên quân viễn vọng mà đến. Cảm nhận được quen thuộc gợn sóng. Thoáng kinh ngạc, hào thiên khuyển triển khai càng là ngọc hư một mạch hư không ấn. Trình độ rất sâu, hao thiên khuyển chính diện chiến đấu thuộc về truyền thuyết bình thường trình độ. Nhưng đánh lén cắn người kia một hồi độc bộ chư thiên vạn giới. Lúc trước Dương Tiễn dựa vào thủ đoạn này thắng không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Giờ khắc này phát huy sở trường tự nhiên lập công. Trực tiếp lưu lại chư thiên vạn giới kinh điển một màn một khẩu đắc thủ. Vô cùng kiếm khí vây quét mà đến. Ở trên người Di Lặc lưu lại đạo đạo trắng ấn cùng vết máu. Hao Thiên Khuyển nắm lấy cơ hội, càng là liều mạng chịu một đòn đem Di Lặc từ trên đài sen kéo đi. Vị Lai Phật Tổ bị chó cắn dưới đài sen rồi. Nguyện lực dòng lũ lần thứ hai đoạn lưu. Hết thảy nhìn thấy tình cảnh này sinh linh đều ngây người. Địa thượng Phật Quốc Bồ Tát các La Hán càng là đình chỉ tụng niệm. Hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng Di Lặc trung quy không phải tầm thường đại Bồ Tát. Thời khắc mấu chốt. Trong miệng phun ra một viên hiện ra sóng bạc lưu ly xá lợi. Chặn tầng tầng kiếm khí cũng đánh về phía Hao Thiên Khuyển. Đưa nó bước lui. Một lần nữa ngồi trở lại trên đài sen. Nam Mô A Di Đà Phật. Thần thấp tuyên một tiếng niệm Phật. Chưa bao giờ nghĩ lúc này như vậy cảm thấy đi về phong thần đài đường xá là như vậy gian nguy dầm. Thủy tổ điều động sóng to. Đi đến Bắc Chu vị trí. Gặp được càng cuồng bạo kiếm khí vây công, tâm thánh hóa thân đồng thời giáng lâm ra tay, tiến lên chi thế bị ngăn cản, lẽ nào chỉ có thể làm như vậy nhìn, không thể ra sức à. Họa mi sơn trang, lục đại tiên sinh ngưng thần suy tư, bản thân tuy rằng chạm đến một, hai truyền thuyết lĩnh vực, nhưng khoảng cách chân chính chư giới duy nhất giả hiển nhiên còn có chênh lệch cực lớn. Một bên Tô Vô Danh hiện ra. Thân thể vẫn có vẻ trống rỗng, ánh mắt trước sau như một sâu thẳm lãnh đạm, hơi trầm mặc sau liền đạo, người ta hiện nay truyền thuyết đặc thù nếu là hỗn hợp, bằng toàn bộ, cảnh giới cũng là vô hạn áp sát truyền thuyết, thực lực dù có không bằng, trận pháp hạn chế tình huống, kéo dài cùng chậm chạp vẫn là có thể làm được, có thể làm sao hỗn hợp, hai kiếm kết hợp, vậy cũng chỉ là mặt ngoài. Lục đại tiên sinh biết Tô Vô Danh chưa bao giờ nói phí lời. Đề nghị tất hữu duyên do. Tô Vô Danh lạnh nhạt nói, ta thần du vạn giới điểm hóa tha ngã lúc. Từng ở một cái nào đó vũ trụ từng chiếm được một môn hợp thể bí pháp. Nếu là sử dụng, đem bùng nổ ra hơn xa hai người đơn giản điệt thêm thực lực. Hợp thể bí pháp, đến từ cái nào vũ trụ? Lục đại tiên sinh kinh ngạc hỏi một câu. Tô Vô Danh suy nghĩ một chút nói, nơi đó có Long Châu chi vật. Nếu là tích góp đầy 7 viên, có thể cho gọi ra thần Long, hoàn thành nhất định nguyện vọng. Sau một khắc, hai người tập luyện bí pháp, lấy vặn vẹo khôi hài tư thế ngón tay chạm nhau. Trong ngày thường khí chất phong thái bị phá hoại hầu như không còn. Sau đó tia sáng lóe lên, xuất hiện tóc hoa dâm thanh niên tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm mà lãnh đạm. Khí tức cao miểu lại khủng bố. Tự nhủ ta là Lục Vô Danh. Thú vị. Phong thần đài trước đấu mỗ nguyên quân mắt thấy toàn bộ quá. Trình. Tố vung tay lên. Bay kim kiếm hiển hiện ra. Trực tiếp xuyên thủng hư không xuất hiện tại Lục Vô Danh trước người có kiếm này giúp đỡ. Ngăn cản thủy tổ cũng không phải việc khó. Đa tạ tiền bối. Bàn tay duỗi ra. Tiếp được trường kiếm. Ánh mắt hờ hững Lục Vô Danh bóng dáng đột nhiên biến mất. Trực tiếp xuất hiện với thủy tổ bầu trời. Quanh người u ám hiện lên. Phảng phất thông suốt tầng tầng vũ trụ. Cấu kết óng ánh tinh hệ. Lúc nào lại xuất hiện một tôn truyền thuyết. Thủy tổ nhiều liếc mắt nhìn hắn. Có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng trong tay tám góc giản nhưng là không có một chút nào dừng lại. Trực tiếp vung đập tới ầm. Nhưng vào lúc này. Một tiếng khác nào trời vỡ vậy nổ vang bắn ra. Có tạo hóa khí tức cực tốc suy nhược. Xảy ra chuyện gì? Viên hồng gặp sự cố rồi. Nam hoang trong khu vực. Áo bào đen che thân ma quân nghi hoặc nói nhỏ trong kiếm trận. Kia đại biểu viên hồng khí thế đang lấy kịch liệt tốc độ suy giảm. Bị một cỗ khác đường hoàng chí đại khí thế bao trùm.